Y tá bước nhanh đi, không bao lâu liền gọi giáo sư khoa mắt và não khoa hàng đầu trong nước đi vào phòng chăm sóc đặc biệt, phân tích số liệu, lại lập tức giơ cao tấm phim hai mắt, trực tiếp phân tích. Đường Khả Hinh nhìn tình hình này, cả người giống như rơi vào đáy cốc, giống như sắp hư mềm. Phía trước, tiếng bước chân dồn dập truyền đến một lần nữa. Diệp Mạn Nghi và Tử Vĩ Quốc nhanh chóng chạy vào bệnh viện, đi tới phòng chăm sóc đặc biệt thì nhìn thấy Đường Khả Hinh canh giữ ở cửa. Hai mắt bà lập tức bốc lửa tiến lên, muốn tát cho cô một bạt tai. Mạn Nghi, Tử Vĩ Quốc lạnh lùng kéo vợ tiến lên phía trước, hướng về phía giáo sư mới đi ra, căng thẳng hỏi gấp: "Bác sĩ, tình hình của con tôi như thế nào?" Bác sĩ mệt mỏi nặng nề thở dài, tháo bỏ khẩu trang, nhìn bọn họ nói: "Hiện tại tình hình tạm thời ổn định, nhưng lúc nãy thân thể của cậu ấy đột nhiên xuất hiện co giật ngắn, suýt chút nữa là xuất huyết não, đè dây thần kinh mắt. Thật may là cấp cứu kịp thời, tổng giám đốc Tưởng đã tỉnh, vào xem cậu ấy một chút đi, thuận tiện trấn an tâm trạng kích động của cậu ấy một chút." "Được." Tưởng Vĩ Quốc và Diệp Mạn Nghi vội vàng đáp lời, muốn bước nhanh vào. Đường Khả Hinh cũng muốn theo. "Cô theo làm gì? Cô không có nghe nói sao? Nó bị co giật, thiếu chút nữa đè dây thần kinh não. Cô muốn nó bị mù, cô mới vui à?" Diệp Mạn Nghi nhìn Đường Khả Hinh, lời nói hết sức ác độc, lạnh lùng: "Nó chưa chết, bây giờ không cần chôn theo, nhưng không có nghĩa là tôi bỏ qua cho cô." Khả Hinh im lặng, đứng ở một bên. Diệp Mạn Nghi hung hăng lườm cô một cái, mới theo chồng đi vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tưởng Thiên Lỗi thoi thóp, trong thân thể co giật đến khổ sở, chậm rãi nặng nề mở mắt, hé một đường may, lộ ra một chút ánh sáng hơi yếu, nhìn vẻ mặt cha mẹ kích động và vui mừng. Trái tim của anh hơi run rẩy, dù sao lúc đụng xe cũng không nghĩ qua là sẽ còn sống. "Thiên Lỗi." Diệp Mạn Nghi nắm chặt tay của con trai đau lòng gọi: "Con khá hơn chưa? Con hù mẹ chết rồi." Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi tái nhợt, hai mắt không còn hơi sức, phát ra ánh sáng yếu ớt, nằm ở trên giường bệnh, lập tức như bị ngàn ngọn núi đè ép, đau đớn khó chịu. Nhưng đôi mắt nhẹ nhòn, nhẹ xoay tròn, lóe lên, giống như đang tìm ai đó. Tưởng Vĩ Quốc nhìn mắt con mình như vậy, đột nhiên hiểu ý, im lặng. Diệp Mạn Nghi cũng bất đắc dĩ nhìn con trai, đau lòng: "Thật sự là sinh con, phải tới giày vò những người làm cha làm mẹ chúng ta, nuôi nấng nhiều năm như vậy, cùng chung máu mủ, tỉnh lại lại nhớ tới người ngoài." Khuôn mặt Tưởng Thiên Lỗi tiểu tụy, thân thể cứng ngắc, không nói ra lời, đau lòng nhìn mẹ, nhưng hai mắt lại tràn ra nhớ nhung thật sâu. Tưởng Vĩ Quốc và Diệp Mạn Nghi nhìn ánh mắt anh, bất đắc dĩ thở dài, mới tức giận bảo y tá: "Gọi người ở bên ngoài vào đi." Y tá nghe xong nhanh chóng đi ra, nhìn Đường Khả Hinh chống trước cửa thủy tinh, khổ sở nhìn vào, gọi nhỏ: "Tiểu thư, Tưởng phu nhân gọi cô vào." Đường Khả Hinh nghe lời này, đôi mắt mãnh liệt lóe lên, vội vàng kích động gật đầu, đi vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn thấy tất cả máy móc đều đang lóe số liệu, Tưởng Thiên Lỗi nằm trên giường bệnh, vừa mới phẫu thuật xong, đang tiểu tụy im lặng, nằm giữa những máy móc. Cô lập tức đau lòng đi tới bên cạnh anh, kích động run rẩy nhìn hai mắt anh, lộ ra một chút ánh sáng thương nhớ và thâm tình. Cô lập tức rơi lệ, nghẹn ngào nắm tay anh, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng nắm lấy gọi: "Tưởng Thiên Lỗi." "Đường Khả Hinh." Nhìn đó, Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn thấy cô, vẻ mặt hiện lên mấy phần kích động, hai tròng mắt lộ ra ánh sáng thâm tình, dùng ánh mắt muốn biết cô có gặp chuyện gì hay không. Khả Hinh nhìn mắt anh, trong lòng đau xót, nắm chặt tay anh, nghẹn ngào: "Em không sao." Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi giống như có thể lộ ra ánh sáng nhớ thương, dùng hết hơi sức cả người, đau đớn khẽ gật đầu. Khuôn mặt của Đường Khả Hinh run rẩy, chớp mắt, nước mắt lại chảy xuống. Người đàn ông trên giường không nói gì, chỉ nắm nhẹ tay cô, muốn cô dùng sức ôm cô vào lòng. Khả Hinh hiểu được, cố nén nước mắt, nhẹ nhàng cúi người xuống, dán nhẹ lên lồng ngực của anh, nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ, nước mắt chảy xuống. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi nhắm mắt lại, khổ sở nuốt nước mắt vào lòng, tay trái ôm nhẹ cô gái trong ngực, như hy vọng đời đời kiếp kiếp dùng tính mạng mà đổi lấy. Một giọt nước mắt chậm rãi

đeo ba lô, đón gió mùa hè lạnh, nhẹ nhàng khoan khoái, đứng ở dưới ánh mặt trời, chậm rãi đi khỏi, chỉ có cái bóng nhàn nhạt sẽ không buông tha, vẫn theo đuổi cô. Tại phòng trọ nhỏ màu trắng, vào lúc giữa trưa, khó được bốn cô gái ở nhà từ trên xuống dưới, không đi làm buổi chiều. Khả Hinh vừa gian nan nhìn tới trước, vừa dùng đôi đũa lùa một chút cơm bò vào miệng, nhai mà không có mùi vị gì. Nhã Tuệ cũng không thể tin nổi, bưng chén, cầm đôi đũa lùa cơm, bỏ vào trong miệng. Nhưng cô nhìn về phía trước, thật sự cũng chẳng muốn ăn một chút nào. Bà nội của tôi, Trần Mạn Hồng cũng không tin nổi, cùng ngồi ở bàn ăn thật dài, nhìn hai người như sinh đôi trước mặt, mặc áo khoác chẽn màu đen bó sát, vóc người xinh đẹp hấp dẫn, một người tên Tiểu Vi, một người tên Tiểu Hà. Hai người này vừa mới được Đường Khả Hinh mời vào ăn cơm trưa, sau khi bọn họ từ chối mấy lần, lập tức mỉm cười đi vào. Sau đó, cặp đôi song sinh này ngồi trên bàn ăn, cũng không cần gắp món ăn, chỉ cầm chén cơm, rất biết điều, cúi đầu ăn cơm. Hai chị em các cô, mỗi người có thể ăn đến 7 chén, là 7 chén cơm. Vẻ mặt của Tiểu Nhu cũng trợn trừng đến biến hình, lông mày trụ một chỗ, rất khó khăn nhìn cặp song sinh. Mới vừa rồi, Khả Hinh bảo mình đi nấu 2 nồi cơm, bây giờ đã là nồi cơm thứ 3. Cô! Trần Mạn Hồng không thể tin được, quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, mất hồn kêu lên. Cô tìm được 2 cực phẩm như vậy từ nơi nào? Một người ăn 7 chén cơm, trời ạ, nuốt nổi sao? Đường Khả Hinh cũng không thể tin nổi, trợn to hai mắt, nhìn một người không biết là chị, gái hay em gái, rất chăm chú ăn xong chén cơm thứ 7, mới gắp mấy cọng khoai tây bỏ vào miệng, lại đưa tay muốn múc cơm. Cô còn muốn ăn à? Tiểu Nhu không thể tin nổi, nhìn chằm chằm, có cơ loại ý niệm muốn dắt các cô về nhà nuôi. Chưa no. Tiểu Vi liếc mắt nhìn Tiểu Nhu, sau đó quay người, cầm cái muôi cơm, lại đi vào phòng bếp, múc một chén thật to. Tiểu Hà cũng không khác lắm, tiếp tục đi xới cơm. Thân ái, cô tính nuôi bọn họ bao lâu? Nhã Tuệ cũng có chút hoảng sợ nhìn Đường Khả Hinh. Em cũng không biết, là Tô Thụy Kỳ đưa cho em. Khả Hinh hết sức hoảng sợ, nghĩ tới mấy ngày này, tiền sinh hoạt giảm xuống cực nhanh, cái gì cũng phải mua 3 phần. Ngồi xe buýt cũng phải mua cho 3 người. Cô cũng không phải là mẹ đứa bé, tại sao phải nuôi 2 người bọn họ? Hơn nữa, nhìn các cô giống như nghèo rớt mồng tơi vậy. Tại sao cô không bảo anh ấy đưa cho cô 20 trái chuối tiêu? Trần Mạn Hồng nghiêng đầu nhìn Đường Khả Hinh bật cười. Chuối tiêu cũng có thể lấp đầy bao tử. Có một ngày, 2 người này gặm tất cả cọc gỗ trong phòng của cô đấy. Sẽ không có khoa trương như vậy chứ. Nhã Tuệ cũng sợ đến choáng váng. Thì cô xem một chút đi. Trần Mạn Hồng lại chỉ vào không biết là Tiểu Vi hay Tiểu Hà lúc xới cơm trông chất cao như kim tự tháp, sau đó nhanh chóng đi tới cúi đầu ăn cơm. Cũng chỉ có ăn cơm, cô sụp đổ nói, hai cô ấy ăn cơm một ngày bằng mấy bữa cơm của tôi. Tiểu Nhu cũng hết sức kinh ngạc, trợn to hai mắt tiến lên phía trước nhìn hai người bọn họ, rất gian nan hỏi, xin hỏi các cô ăn cơm từ lúc nào? Tiểu Vi mỉm cười ngẩng đầu lên, đáng yêu nhìn Tiểu Nhu nói, 9 giờ sáng hôm nay. Phốc một tiếng, bốn cô gái đồng thời khiếp sợ. Tô Thụy Kỳ thật sự là đối với tôi rất tốt. Tiểu Nhu, có thời gian nhớ tìm cho tôi nhiều tiền lẻ. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nói. Tại sao? Tiểu Nhu không hiểu. Tại vì hiện tại mua cái gì cũng phải 3 phần, ngồi xe buýt cũng phải 3 phần. Nếu sớm biết như vậy, mới vừa rồi không gọi bọn họ vào. Đường Khả Hinh không muốn ăn nữa, để đũa xuống, đứng lên, muốn đi lên lầu. Đợi một chút. Trần Mạn Hồng lập tức cầm đũa, chỉ vào Đường Khả Hinh, cau mày gọi. Cô nói cho tôi biết, tiền lương của 2 người ngoài hành tinh này là ai phát? Đường Khả Hinh thật sự sụp đổ, nắm tay vịn cầu thang kêu to. Sẽ không phải là tôi phát chứ? Tiền lương của 2 cô bao nhiêu vậy? Nhã Tuệ ngu ngốc hỏi. Tiểu Vi mỉm cười ngẩng đầu nhìn Nhã Tuệ. Lương của tôi và em gái tổng cộng 50.000 một tháng. 3 tiếng dâm. Cả người Đường Khả Hinh loạn choạng ngã trên bậc thang, hoảng sợ đến đôi tay run rẩy, khó khăn bò dậy. 50.000 mà còn dám ăn nhiều cơm như vậy? Tiểu Nhu không thể tin được nữa kêu lên. Bình thường cậu chủ Tô

Chương 634. Có một cô bé. 2 giờ chiều, Đường Khả Hinh xách theo tài liệu nhanh chóng từ trên xe buýt nhảy xuống, lập tức liền bị ánh mặt trời gay gắt làm cho bỏng rát sau lưng. Cô thở dài một hơi, nóng đến mở bung cổ áo tây trang, vừa thở vừa đi về phía trước. Phía trước có một chiếc Bugatti Veyron màu đen, số lượng có hạn, lấy dáng vẻ hết sức chói mắt chạy về phía trước, cuối cùng dừng lại trước đại sảnh khách sạn. Khả Hinh lập tức dừng bước. Thời gian trước vẫn muốn thi bằng lái, cho nên cô nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đen la hoảng lên. Trời ạ, xe thể thao cực đẹp. Cô vẫn cảm thấy chiếc Audi Pipe đã là xinh đẹp nhất. Đây là Bugatti Veyron 43 triệu. Tiểu Vi ở phía sau mỉm cười đáp lời. Đường Khả Hinh nghe lời này lại kinh ngạc nhìn tới trước. Hai nhân viên tiếp tân khách sạn mặc đồng phục màu trắng nhanh chóng đi ra, cung kính gật đầu với người khách ở phía trước. Cửa xe từ từ mở ra, một thanh niên tuổi chừng 23-24, để mái tóc ngắn hơi xoăn, tay trái đeo hoa tai đính bằng kim cương, khuôn mặt rất đẹp trai, còn lộ ra mấy phần mùi thơm sữa ngọt. Mặc t-shirt tay màu ngắn, xanh dương nhạt, nhãn hiệu thời thượng, mặc quần dài trắng đơn giản, trên bờ vai quàng khăn cổ đang lưu hành tại Paris, rất hấp dẫn. Hai mắt giống như nhìn thấy thế giới này, linh hồn trống rỗng bình thản, cánh mũi thật cao, lộ ra thân phận cao quý, đôi môi mím chặt, không hiện lên một chút nào thỏa hiệp. Đường Khả Hinh nhìn anh, cả người chấn động, giống như đã từng gặp qua ở đâu. Hai nhân viên tiếp tân hết sức cung kính, gật đầu với anh, muốn giúp anh cầm túi xách LV trong tay. Thế nhưng anh lại nhàn nhạt, hết sức nhẹ nhàng nắm túi hành lý, quăng ra phía sau vai, chậm rãi đi vào đại sảnh khách sạn. Rất đẹp trai, khách sạn chúng ta rất lâu không có khách nam nào đẹp trai rồi. Khả Hinh đột nhiên ôm tài liệu, mỉm cười nói một câu, liền ôm tài liệu đi vào trong. Tiểu Vi và Tiểu Hà lập tức đuổi theo. Trước quầy tiếp tân đại sảnh trang trọng, 3 nhân viên tiếp tân mặc đồng phục màu đen, buộc búi tóc trang nhã, cùng nhau ngây ngô đứng ở một bên, kinh ngạc nhìn người thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Người thanh niên trẻ tuổi này nhàn nhạt đứng trước mặt 3 người các cô, ánh mắt khẽ xoay tròn, đưa ngón tay trỏ đeo chiếc nhẫn đen thật to cong lên, gõ nhẹ mặt bàn một cái, dùng tiếng Trung không lưu loát, lộ ra mấy phần từ người đàn ông Nhật Bản, nhẹ giọng: "Tôi muốn một gian phòng." Lúc này, Từ Trạch Minh mới giao bàn trở về, nhìn một thanh niên rất đẹp trai đứng trước mặt, 3 cô gái lại ngây ngốc. Anh vội vã, ngại mất mặt, lắc đầu đi tới, lập tức đẩy các cô, ngẩng đầu, nhìn người thanh niên cười nói: "Xin lỗi, xin hỏi ngài cần phòng khách như thế nào, là phòng tổng thống hay là khu biệt thự VIP? Hay là..." Hai mắt người thanh niên chỉ lóe lên một cái, mới dùng thái độ giống như không liên quan tới tôi, lạnh lùng nói: "Tôi muốn phòng cảnh biển cao cấp, thuận tiện chuẩn bị một chai Calvados." Đường Khả Hinh chậm rãi dừng chân, đứng ở giữa đại sảnh, ôm tài liệu, khẽ quay đầu nhìn người thanh niên kia. Calvados là rượu vang trắng, mùi táo mà người Pháp tương đối ưa chuộng. Từ trước đến giờ là loại rượu uống sau bữa ăn. Tại Trung Quốc, ít người biết uống loại rượu vang trắng này. "Xin hỏi ngài còn cần gì khác không ạ?" Từ Trạch Minh lập tức mỉm cười. Anh không nói nữa, chỉ nhàn nhạt đưa thẻ căn cước đặt tại trước quầy giao cho Từ Trạch Minh. Từ Trạch Minh khẽ mỉm cười đưa tay nhận thẻ căn cước, giơ lên, đột nhiên thấy đại danh Tưởng Văn Phong. Hai mắt anh sáng lên, lập tức cung kính, khom lưng về phía anh, lễ phép căng thẳng: "Cậu chủ Tưởng, hoan nghênh đã trở về nước." Ba nhân viên tiếp tân có chút kinh ngạc nhìn quản lý, Tưởng Văn Phong như có như không, không nhìn địa vị này, chỉ căn dặn: "Đừng thông báo cho bất kỳ ai, tôi tự có tính toán." "Dạ vâng, chúng tôi lập tức chuẩn bị phòng cảnh biển nhìn 360 độ cho cậu." Từ Trạch Minh lập tức nói: "Tôi muốn phòng 2507, lầu 25, chuẩn bị xong kính thiên văn và bản vẽ phản quang." Tưởng Văn Phong lại nhàn nhạt căn dặn: "Vâng." Từ Trạch Minh lập tức gật đầu. Tưởng Văn Phong không nói chuyện, cầm thẻ mở cửa phòng mà Từ Trạch Minh đưa cho mình, lại xách túi xách nện ở sau vai, chậm rãi bước đi. Đường Khả Hinh ôm tài liệu, dương mắt nhìn thanh niên đẹp trai trước mặt, tuổi xấp xỉ với mình, so với thực tế bề ngoài càng lộ ra vẻ trẻ tuổi. có thể do thân phận sống trong nhung lụa, lúc nhìn người luôn kinh ngạc, giống như một người chăm chú làm nghệ thuật, đối với cả thế giới bên ngoài đều không quan tâm, thậm chí lộ ra mấy phần coi thường. Nhưng cô hơi nhíu mày, cảm giác người thanh niên này có một chút giống với người kia. Tưởng Văn Phong nắm túi du lịch đi về phía trước, đi qua bên cạnh Đường Khả Hinh thì giống như đang suy nghĩ, bả vai khẽ va vào bả vai của cô một chút. Tài liệu trong tay Đường Khả Hinh rơi rào rào trên mặt đất, văng đầy sàn. Cô lập tức quay đầu nhìn sang, người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai đó đã đi xa. Hey, người trẻ tuổi bây giờ thật không có lễ phép. Thậm chí Đường Khả Hinh đã quên mất là mình còn nhỏ hơn so với anh, lầu bầu. Trong lúc nhất thời tức giận ngồi xổm người xuống, nhặt tài liệu một phần, hai phần, ba phần. Vừa nhặt, cô đột nhiên có chút không thể tin nổi quay đầu, nhìn Tiểu Vi và Tiểu Hà ở sau lưng, kinh ngạc nói. Kỳ lạ, không phải Tô Thụy Kỳ phái các người tới đây giúp tôi sao? Đúng vậy, cặp đôi song sinh sảng khoái trả lời. Vậy anh ta vừa mới đụng tôi, các người... Tại sao các người không bảo vệ tôi? Bởi vì anh ta không có ý nguy hiểm với cô, càng không có ý công kích. Cậu chủ Tô dặn chúng tôi tuyệt đối không thể quấy rầy sinh hoạt hàng ngày của cô. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, không nói gì, nhìn bọn họ, thật lòng cảm thấy hôm nay không nên mời các cô vào trong nhà ăn cơm. Cô thở dài một cái, nhanh chóng nhặt tài liệu trên mặt đất lên. Một phần, hai phần, ba phần. Hôm nay phải họp ở tòa nhà hành chính Á Châu, thời gian có chút gấp. Cô lập tức ôm tài liệu đi về thang máy thật nhanh. Không ngờ lại thấy người thanh niên kia cũng đứng trước thang máy, đang chờ thang máy, trong mắt chẳng có ai cả. Đôi mắt cô chợt lóe, nhớ tới anh mới vừa không lễ phép, trong người không khỏi nổi lên ý xấu. Ngẩng đầu nhìn con số thang máy sắp đến lầu 1, cô liền ho khan một tiếng, quay đầu nhìn người thanh niên kia, mỉm cười nói, tiên sinh. Tưởng Văn Phong giống như không có nghe thấy. Đường Khả Hinh híp mắt nhìn anh, lại không nhịn được cao giọng, trai đẹp. Lúc này Tưởng Văn Phong mới giống như có chút nhàm chán, quay đầu nhìn cô gái trước mặt. Anh rớt đồ ở bên kia, hình như là một phần tài liệu. Đường Khả Hinh chỉ vào một bình hoa cao lớn trước đại sảnh nói. Hai mắt Tưởng Văn Phong lóe lên nghi ngờ, nên có chút kinh ngạc đi về phía trước, cũng không nói tiếng cảm ơn. Cửa thang máy mở ra, sau đó Đường Khả Hinh nở nụ cười, một mình đi vào. Tiểu Vi và Tiểu Hà cũng mỉm cười đi tới. Tưởng Văn Phong tới bên cạnh bình hoa, đang ngạc nhiên cúi đầu, nhìn trên mặt đất không có gì, lúc này mới ngẩng đầu nhìn thang máy đầu kia. Đường Khả Hinh cũng đang đóng cửa thang máy, nheo mắt nhìn anh, nở nụ cười, vẫy vẫy tay. Tưởng Văn Phong sững sờ, nhìn cái người này, cửa thang máy lập tức đóng lại chặt kín. Không có lễ phép, không cho anh nếm thử một chút hậu quả, xem anh còn uống ra cái mùi vị Cavados không. Đường Khả Hinh nghiêm mặt nhìn thang máy vọt lên trên, sắp tới lầu phụ của tầng, không khỏi nghĩ tới chút nữa sẽ có thể nhìn thấy Trang Hạo Nhiên. Sắc mặt cô khẽ thu lại, nắm tài liệu thở mạnh. Hôm nay cuộc họp quan trọng là thảo luận tất cả hạng mục của giai đoạn 1 của dự án khách sạn dưới nước, còn có sàng chọn các nhà cung cấp tất cả mọi thứ, cho nên lãnh đạo cấp cao của Hoàn Cầu và giám sát viên đã đến, rối rít đứng ở trước phòng họp to lớn số 12, nhỏ chuyện trò chuyện sơ qua tình hình cuộc họp. Tiêu Đồng và Đông Anh, hai thư ký trưởng đang bận rộn cả trong và ngoài phòng họp, bởi vì Tưởng Thiên Lỗi bị thương nằm viện, cho nên Tưởng Vĩ Quốc và bốn phó tổng chủ trì cuộc họp bên phía khách sạn Á Châu. Đường Khả Hinh đi tới trước phòng họp, vừa vặn nhìn thấy đồng nghiệp phòng thư ký Hoàn Á, mọi người đều hết sức gấp gáp bận rộn trong trong ngoài ngoài. Cô lập tức mỉm cười đi tới, dịu dàng gọi nhỏ, An An. Cô tới rồi, đã lâu không gặp, Tiểu Đường. An An nhìn thấy Đường Khả Hinh, lập tức hoài niệm, cô chịu khó ở phòng thư ký, mỉm cười đi tới trước mặt, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé. Cô ở bộ rượu có tốt không? Tốt. Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía đám đông vô cùng náo nhiệt, vừa vặn nhìn thấy đám Tô Lạc Hoành, bốn người đàn ông ở đó mà cười nói. Cô liền mỉm cười gật đầu chào hỏi bọn họ. Nhìn thấy tổng giám đốc chưa? Tiêu Đồng đi tới sốt ruột hỏi An An, lại thấy Đường Khả Hinh đi tới, cô lập tức vui mừng cười nói, Khả Hinh, cô tới rồi. Ừ, Đường Khả Hinh cười đáp. cuộc họp hôm nay cô nhất định phải tham gia, tương lai hết sức thú vị. Bởi vì kiến trúc sư thiết kế tòa nhà khách sạn dưới nước, mô hình giống như một bức tranh, chính giữa còn có một nhà trưng bày dưới nước, hoặc bên trong khách sạn còn có nhà hàng cá cảnh nhiệt đới, vườn san hô, thậm chí còn có kho trữ rượu đỏ mới, dùng kỹ thuật lưu trữ rượu đỏ hàng đầu. Lauren và Vitas tiên sinh sẽ xuất hiện ở cuộc họp vòng thứ 3 để nghe báo cáo. Tiêu Đồng mỉm cười nói. Có thật không? Được Khả Hinh thật không ngờ lại đặc sắc như vậy. Tiêu Đồng đáp lời, nhưng vẫn nhìn đám người xung quanh, lại lo lắng hỏi. Mọi người thấy Tổng Giám Đốc không? Không có. An An nghi ngờ nói. Nghe nói đã xuống máy bay, trực tiếp đến phòng họp bên này rồi mà. Tiêu Đồng suy nghĩ một chút, liền vội dặn An An. An An, cô mau vào phòng nghỉ hội nghị, chuẩn bị văn phản họp cho DK. Khả Hinh, cô giúp một chuyện, đến bên Hoàn Á, giúp tôi nhìn xem Lão Đại đã về chưa. Mới vừa rồi tôi gọi điện di động, anh ấy không có nghe, vì đến giờ họp rồi, nội dung tăng thêm 3 hạng mục. Gần đây anh ấy luôn luôn có thói quen trước khi họp, phải xem qua nội dung cuộc họp một lần. Tôi sợ lúc anh xem sẽ quên thời gian họp, điện thoại bên trong phòng làm việc cũng không nghe, đây là thói quen của anh ấy. Ừ, vậy tôi đi đây. Mặt của Đường Khả Hinh có chút ửng đỏ, nhiều ngày trôi qua vẫn không có liên lạc, hiện lại gặp mặt, có cảm giác xấu hổ. Ừ, làm ơn, tôi yêu cô, bảo bối. Tiêu Đồng không nói hai lời, liền vội vàng kéo An An, gấp gáp, vội đi tới phòng họp. Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng Tiêu Đồng, khẽ thở dài, không có cách nào, xoay người đi tới lầu phụ Hoàn Á. Đã lâu không có trở lại Hoàn Á, Đường Khả Hinh nặng nề đứng trước vườn hoa, ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc, hai mắt khẽ lóe lên nhưng vẫn nhắm mắt đi vào. Bởi vì hôm nay phải đi họp, rất nhiều lãnh đạo cấp cao và thư ký cũng tham gia, cho nên tòa nhà có vẻ vắng lạnh, nhưng bộ phận hành chính vẫn náo nhiệt. Khả Hinh mỉm cười đi ra khỏi thang máy, nhìn đồng nghiệp phòng hành chính nhao nhao gật đầu mỉm cười chào hỏi, nhưng không có lưu ý đến bọn họ đang sôi nổi ở trong, mà một mình bình tĩnh đến trước phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, nhìn cánh cửa đóng chặt, thở dài một hơi, vẫn vươn tay, nhẹ nhàng gõ. Bên trong không có âm thanh nào truyền đến, Đường Khả Hinh liền đưa tay, gõ cửa dịu dàng gọi. Tổng Giám Đốc, sắp bắt đầu cuộc họp, xin hỏi anh có thể đi chưa? Bên trong vẫn không có tiếng trả lời, Đường Khả Hinh sững sờ, không có cách nào, bởi vì quá quen thuộc, anh tức giận, liền đẩy cửa nhẹ phòng Tổng Giám Đốc ra, đi tới vừa nhìn. Trên ghế da cao lớn màu đen sáng ở trong phòng làm việc, tượng trưng cho thân phận Tổng Giám Đốc tôn quý hiển hách, chậm rãi đón gió biển mãnh liệt. Một cô bé chừng 5 tuổi, buộc hai bím tóc đáng yêu, mặc váy lụa trắng như tuyết, trợn to hai mắt sáng ngời. Bộ dáng Tổng Giám Đốc nhí từ trên cao nhìn xuống, hai tay vịn ghế ra, khí thế nghiêm túc nhìn Đường Khả Hinh. Tài liệu trong tay ào ào rớt xuống, Đường Khả Hinh chớp mắt, ngu ngốc đứng ở cửa, đầu lập tức phóng đại, nhướng mày, khoa trương nghĩ, chuyện này là ai vậy? Chương 635, bài ca hôn lễ. Chị là ai? Cô bé này rất vênh váo, hai tay nắm chặt tay ghế, ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh, cất tiếng trong trẻo. Tôi... Đường Khả Hinh vừa muốn nói, cửa phòng nghỉ ngơi nhẹ nhàng truyền đến tiếng động. Khả Hinh lập tức sửng sốt quay đầu. Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, tay áo mở ra, hai tay áo sắn lên, rất phong độ tự nhiên đi ra. Vừa mới muốn nói, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh đã đứng bên trong phòng làm việc. Anh sững sờ đột nhiên mỉm cười. Sao em lại tới đây? Khả Hinh không biết nói sao, chỉ dùng ánh mắt thật kỳ quái nhìn anh. Trang Hạo Nhiên thấy bộ dáng cô như vậy, lại bật cười. Em làm sao vậy? Chú, chị ấy là ai vậy? Cô bé này tên là Sa Sa, đột nhiên nhìn Đường Khả Hinh chằm chằm, giống như tình địch, có chút cảnh giác hỏi. Chị ấy là chị Đường. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười đi về phía ghế giữa salon, bưng một đĩa anh đào, đi tới trước mặt Sa Sa, đặt ở trước bàn làm việc, mới hơi quay đầu nhìn Đường Khả Hinh. Em đến tìm anh có chuyện gì sao? Đường Khả Hinh vẫn nhìn cô nhóc, tay hái một trái anh đào to nhét vào miệng, ăn ngọt ngào như thục nữ. Cô lạnh nhạt nói, cuộc họp sắp bắt đầu, Tiêu Đồng có chút bận tâm anh đang xem nội dung cuộc họp, quên mất giờ, gọi người đang bận để em nhắc. tới nhắc nhở anh, nhưng không ngờ anh không có xem nội dung mà xem bảo bối nhỏ này. Trang Hạo Nhiên bật cười đi về phía bàn làm việc, tay vuốt nhẹ cái đầu nhỏ của Xa Xa, sửa bím tóc của cô bé một chút, mới đầy thương yêu vui vẻ. Thật ra tối hôm qua anh từ Nhật Bản về, thuận tiện đi thăm người bạn học ở Cambridge một chút. Không ngờ cô bé này giống như yêu anh, muốn đi theo anh về. Vừa lúc cha mẹ có việc quan trọng nên anh để cho nó đi về cùng anh chơi mấy ngày. Đáng yêu chứ, trêu chọc chết người. Chú, năm nay cháu 5 tuổi, 13 năm nữa cháu có thể gả cho chú. Bé Xa Xa nở nụ cười ngọt ngào vô địch thiên hạ, lập tức ôm chặt bên hông Trang Hạo Nhiên, ngẩng đầu rất ngoan ngoãn, đáng yêu nói. Ở trong 13 năm này, chú ngàn vạn lần không thể cùng bất kỳ người phụ nữ nào ở chung một chỗ đâu. Trang Hạo Nhiên không nhịn được phì cười, tay vỗ nhẹ trên bả vai cô bé nói. Vậy trong 13 năm này, cháu cũng không thể ở chung một chỗ với người khác. Dĩ nhiên, cháu là cô dâu của chú mà, dĩ nhiên là không thể cùng người khác ở chung một chỗ. Xa Xa lại ngẩng đầu, rất vui tươi ái mộ nhìn Trang Hạo Nhiên. Khả Hinh a lên một tiếng, trong lòng nhàm chán, sau khi nở nụ cười mới nói. Trong 13 năm này, em không thể nói chuyện với bất kỳ một bé trai nào. Nếu như nói chuyện với bé trai khác, thần tình yêu sẽ dùng mũi tên bắn cái mông của em. Cô nhóc Xa Xa lập tức giống như nhìn tình địch, trừng mắt về phía Đường Khả Hinh. Không nên nói như vậy, sẽ làm đứa bé sợ. Trang Hạo Nhiên cảm nhận được thân thể Xa Xa có chút cứng ngắc, liền lấy tay vuốt ve bả vai của cô bé cười nói. Thì qua 13 năm, con bé cũng đã là vợ của anh rồi, không còn là đứa bé nữa. Khả Hinh giống như nói đùa nhìn anh, vẻ mặt hơi thu lại, lại nghiêm túc nói. Cuộc họp sắp bắt đầu, khi nào anh mới đi? Đi bây giờ đây. Trang Hạo Nhiên lập tức đứng trước mặt cô nhóc Xa Xa, vẻ mặt dịu dàng nở nụ cười, sửa nhẹ lại tóc ngắn trên khuôn mặt cô bé, mới nói. Nhóc. Sắc mặt của Đường Khả Hinh cứng đờ. Cháu ngoan ngoãn ở chỗ này nghỉ ngơi, chú phải đi họp ngay. Đợi một chút nữa chú họp xong thì đưa cháu đi phòng ăn biển ăn cơm, được không? Trang Hạo Nhiên khẽ cười đùa với người bạn nhỏ. Không muốn. Xa Xa làm nũng nhìn Trang Hạo Nhiên bĩu môi. Cháu muốn theo chú đi họp, cháu không muốn tách khỏi chú. Trang Hạo Nhiên lại không nhịn được cười rung người lên, vỗ nhẹ khuôn mặt tròn nhỏ nhắn của cô bé nói. Được, vậy chú đưa cháu đi họp, nhưng cháu phải hứa với chú, lúc chú đang họp, cháu không được phép nói chuyện. Biết rồi, chú rất định, rất đẹp trai, rất đẹp trai. Cô nhóc lập tức đưa bàn tay nhỏ bé đặt ở cằm mình, giống như nâng hoa sen cười nói. Trang Hạo Nhiên bị cô nhóc này chọc cười, nói một câu cháu chờ một chút, liền đứng dậy đi về phía giá áo trước cửa sổ sát đất, buông ống tay áo của mình xuống, im lặng cài cúc áo xong lại lấy tây trang màu đen đưa lưng về phía hai người, nhẹ nhàng mặc vào. Đôi mắt Khả Hinh vẫn nhìn chằm chằm cô nhóc đó. Ánh mắt cô nhóc Xa Xa sáng lên, dáng vẻ người thắng cuộc nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh lại nở nụ cười, bộ dáng hoàn toàn khi dễ. Trang Hạo Nhiên hơi nghiêng mặt, hai mắt lóe lên mấy phần dịu dàng nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười hỏi. Tổng giám đốc Tưởng của chúng ta gần đây có khỏe không? Lúc này Khả Hinh mới thu lại sắc mặt, nhìn anh lạnh nhạt. Khôi phục rất tốt, nhưng khẩu vị nhạt một chút. Đôi mắt Trang Hạo Nhiên hơi xoay tròn, lại nở nụ cười nhiệt tình, hơi sửa lại tây trang. Cổ áo tùy ý mở ra rất phong độ đẹp trai, liền đi về phía Xa Xa cười nói. Đến đây đi, cô dâu nhỏ của tôi. Đợi một chút. Khả Hinh có chút buồn cười nhìn Trang Hạo Nhiên luôn xem cuộc họp như thần thánh, nhẹ nhàng chỉ về phía cô nhóc, miễn cưỡng nghi ngờ nói. Anh thật tính cùng cô nhóc này tham dự cuộc họp à? Cuộc họp hôm nay... Cô nhóc Xa Xa lập tức trợn to ánh mắt như chuông đồng, nhìn Đường Khả Hinh khuôn mặt không thích, mất hứng không vui. Khả Hinh cũng không có khách khí, nhìn cô bé. Cô bé tham gia thật không quá ổn chứ? Không biết, anh hiểu nó. Trang Hạo Nhiên bật cười tiến lên, tự tay sửa sang lại tài liệu họp. Cháu tới giúp chú, chú. Cô nhóc lập tức đứng lên, thân thể thấp bé đứng trước bàn làm việc, hơi nhón chân sửa sang tài liệu lung tung trước mặt. Tốt, Xa Xa ngoan. Trang Hạo Nhiên vuốt nhẹ đầu cô bé, sau đó người lại đi vào phòng nghỉ ngơi, lấy tài liệu mình mang về từ Nhật Bản cùng mang đi. Tối hôm qua anh hẳn không có về qua nhà. Tối hôm qua anh không về nghỉ ngơi à? Khả Hinh kinh ngạc nhìn Trang Hạo Nhiên, không nhịn được hỏi. Anh quay đầu mỉm cười. Không có, bởi vì có chút việc gấp phải xử lý. Vậy hai người nghỉ ngơi như thế nào? Ngủ chung mà, em ôm chú ôm em ngủ. Cô nhóc lập tức ngẩng đầu, hả hê nhìn Đường Khả Hinh cười đáng yêu. Ánh mắt của Đường Khả Hinh nóng lên, nhìn chằm chằm cô nhóc chết tiệt này một cái, lại lập tức quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, vẻ mặt khẽ động, có chút không thể tin. Có thật không, Tổng Giám Đốc Trang? Ừ. Trang Hạo Nhiên không nhịn được bật cười nói. Anh làm sao có thể cùng một... Thân ái, con bé còn chưa có đầy 5 tuổi. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh bật cười. Lúc nó sinh ra, anh vẫn bế ẵm nó đấy. Nhưng là... Trang Hạo Nhiên hơi thu nụ cười, nhìn Đường Khả Hinh không tức giận. Không có gì, tối hôm qua con bé tới, không đến bao lâu thì ngủ mất rồi. Anh vẫn xem tài liệu đến tận bây giờ. Mặt của Đường Khả Hinh mới buông lỏng một chút. Tối nay chúng ta sẽ ngủ chung, chú hứa với cháu, phải ôm cháu ngủ mà. Xa xa vui vẻ ngẩng đầu hả hê nói. Khả Hinh lập tức nhìn mặt cô bé, lại muốn khi dễ. Trang Hạo Nhiên chỉ cười, không phát biểu ý kiến, mà xoay người đi vào phòng nghỉ, cầm hai phần tài liệu đi ra, cùng tài liệu xa xa sửa sang lại cho mình, đưa cho Đường Khả Hinh. Khả Hinh nhẹ nhàng nhận lấy. Đi thôi, bảo bối. Trang Hạo Nhiên lập tức vươn tay về cô nhóc cười nói. Chúng ta phải đi họp thôi. Vâng. Cô nhóc lập tức rất thục nữ, đưa tay đặt vào lòng bàn tay của Trang Hạo Nhiên, nở nụ cười ngọt ngào như cảm ơn, lại nói. Chú, chúng ta đi giáo đường làm lễ kết hôn chứ? Được. Trang Hạo Nhiên phì cười. Cô nhóc vừa nghe lập tức vui vẻ như cô dâu nhỏ xấu hổ, khẽ hát bài ca hôn lễ. Ta ta ta ra, ta ta ra ra ra. Trang Hạo Nhiên bị chọc thật vui vẻ, đi theo sát cô dâu nhỏ, giống như chú rể đẹp trai hấp dẫn, đi về phía trước căn dặn. Khả Hinh, mau mở cửa giáo đường. Đường Khả Hinh ôm đống tài liệu, khuôn mặt thối hoắc đứng ở phía sau, thật sự quá nhàm chán nở nụ cười, nhưng chỉ đành bất đắc dĩ đi về phía hai cánh cửa phòng làm việc, phịch một tiếng đẩy cửa, sau đó đứng ở một bên. Tất cả đồng nghiệp phòng hành chính toàn thể nhất trí ngẩng đầu nhìn tới trước. Da da da da da da da da da. Cô nhóc nện bước chân rất thục nữ, một tay nắm nhẹ chú rể của mình, vừa vén nhẹ đuôi váy, khuôn mặt nở nụ cười ngọt ngào đi về phía trước. Biết đồng nghiệp phòng hành chính đều đang nhìn, cô bé lập tức rất chính thức, trong trẻo nói. Cảm ơn mọi người tới tham gia hôn lễ của chúng tôi, cảm ơn tiếng vỗ tay của mọi người. Trang Hạo Nhiên hơi nheo mắt nhìn tất cả nhân viên. Tất cả nhân viên phòng hành chính lập tức đứng lên, vỗ tay rối rít. Tất cả mọi người đều vỗ tay rất cuồng nhiệt. Khả Hinh đứng trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt bốp bốp, hận không được coi tài liệu trong ngực đều là giấy màu, hất tung tất cả trước mặt đôi cô dâu chú rể hạnh phúc, cắn răng cắn lợi chúc mừng hai người bọn họ trăm năm hạnh phúc. Hết chương 635. Hết tập 111. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện của nhóm mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình để giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.